Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 60, hoàn, góc truyện audio.com. Trúc Tầm Nhã thành ảnh hậu quốc tế, sau khi về nước lời mời không ngừng, nàng nói với Lăng Tiểu Tiểu mình tính toán công bố tin tức kết hôn của mình. Lăng Tiểu Tiểu đối với chuyện này rất ủng hộ. Đúng rồi, Khuyết giáo sư bây giờ dạy học ở đại học nào? Xem thử chúng ta có thể quyên góp thư viện gì đó cho đại học hay không, trước tiên làm tăng độ hảo cảm của nhóm sinh viên này lên. Trúc Tâm Nhã, em có phải là quên nói cho chị tỷ tỷ đã sớm không còn đi dạy học hay không? Lăng Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, em không nói cho chị, Khuyết giáo sư làm sao sẽ không đi dạy học, chị ấy thành lập công ty, bắt đầu kinh doanh. Trúc Tâm Nhã nói, Lăng Tiểu Tiểu nghĩ mình đều không có nghe qua bất kỳ tin tức gì, phòng trừng công ty Khuyết Hàn Phù phát triển cũng không phải từ thuận lợi cũng đúng, thiên tài cũng không nhất định cái gì cũng đều giỏi a, công ty Khuyết giáo sư tiêu thụ sản phẩm gì? Chị mua một chút ủng hộ. Lăng Tiểu Tiểu nói, không cần, Trúc Tâm Nhã nói, lần trước em không phải đã tặng cho chị một bộ mỹ phẩm dưỡng da sao? Chị dùng thế nào? Nói đến mỹ phẩm dưỡng da, Lăng Tiểu Tiểu nháy mắt đã quên ý tưởng vừa rồi của mình, có chút kích động nói. Chị ban đầu cho rằng nhãn hiệu không nổi tiếng sẽ không dùng tốt, nào biết sau khi dùng xong cả nếp nhăn cũng biến mất, cả người thoạt nhìn trẻ hơn cả 5 tuổi. Nhãn hiệu tốt như vậy vì sao không nổi tiếng? Lăng Tiểu Tiểu phát ra tiếng hét từ linh hồn. Trúc Tâm Nhã cười nói, đấy là sản phẩm của công ty tỷ tỷ, đương nhiên xài tốt, không nổi tiếng là bởi vì còn chưa bắt đầu tuyên truyền. Lăng Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, em nói đây là sản phẩm của công ty Khuyết giáo sư. Đúng rồi, nhưng đây không phải là sản phẩm của tập đoàn Duyệt Nhã sao? Lăng Tiểu Tiểu nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tập đoàn Duyệt Nhã chính là công ty của tỷ tỷ A, chị đã quên, mấy tháng trước em đi phỏng vấn. Vấn mang, phỏng vấn xong chị đưa em đi tập đoàn Duyệt Nhã tìm người, em chính là đi tìm tỷ tỷ. Lăng Tiểu Tiểu muốn khóc, vừa rồi nàng còn nói mua sản phẩm công ty Khuyết giáo sư hỗ trợ, nào biết Khuyết giáo sư là tổng tài tập đoàn Duyệt Nhã. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn Duyệt Nhã trải rộng, chất lượng tính năng của sản phẩm công ty đều vượt qua các công ty khác, thực mau liền đứng vững gót chân mình ở Long Thành. Tổng tài tập đoàn Duyệt Nhã hiện tại đã là nhân vật ngồi được chung bàn với nhà giàu số 1 Long Thành, chỉ là thân phận bí ẩn, chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh, công ty cũng không cho nhân viên truyền bá thảo luận, điều này cũng khiến cho người biết tập đoàn Duyệt Nhã là công ty do Khuyết Hàn Phù mở không được mấy người. Khuyết Hàn Phù là lực lượng mới xuất hiện ở Long Thành, thế cực mạnh, người từng ở bên tai Trúc Âm châm ngòi bị ông đưa vào sổ đen, gần đây thích nhất là thảo luận cùng người khác đề tài chính là thân phận nhà giàu số 1 Long Thành của Trúc Âm khi nào sẽ bị tổng tài thần bí của tập đoàn Duyệt Nhã cướp đi, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Những lời này truyền tới bên tai Trúc Âm không giận lại cười, chỉ nói một câu. Tôi cũng chờ cái ngày đó đây, như vậy ông liền có thể an tâm về hưu đưa Phương Phương đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Những người khác lại đem những lời này của ông trở thành lời nói mạnh miệng, thương nhân bị đưa vào sổ đen kia vì vậy mà mở riêng một party chúc mừng. Góc truyện audio.com, Trúc Âm căn bản khinh thường để ý tới loại tiểu nhân này. Tình Si, thực mau qua được kiểm duyệt trong nước, lời khen tới không ngừng, Vân Linh cùng hai diễn viên chính thu hoạch được một đống ca ngợi. Trước khi công chiếu, số vé đặt trước, Tình Si, đã đạt tới hơn 100 triệu, vượt xa các phim chiếu cùng thời gian. Suất chiếu của Tình Si ở rạp chiếu phim cơ hồ chiếm tới 80, vào ngày chiếu phim, rạp chiếu chật ních. Weibo Trúc Tâm Nhã fan cơ hồ vùn vụt tăng lên, không đến thời gian một tháng liền có được 8.000 vạn fan. Lúc này cách lần đầu tiên nàng đóng phim còn chưa đến thời gian một năm, mà giờ phút này nàng đã vọt lên hàng ngũ các nữ minh tinh lớn, rất nhiều thương hiệu lớn trong nước liên hệ Lăng Tiểu Tiểu hy vọng Trúc Tâm Nhã làm đại sứ cho sản phẩm của bọn họ. Sau khi bộ phim bùng nổ, công việc của Trúc Tâm Nhã đến không ngừng, mỗi ngày đi sớm về trễ, sau khi trở về cơm nước tắm rửa xong, nói với Khuyết Hàn Phù không được mấy câu liền mệt mỏi ngủ mất. Khuyết Hàn Phù nhìn mà đau lòng, liên hệ Lăng Tiểu Tiểu, để nàng xếp cho Trúc Tâm Nhã vài ngày nghỉ ngơi, Lăng Tiểu Tiểu lý do cũng không hỏi, lập tức đồng ý, Lăng Tiểu Tiểu rất bội phục thái độ chuyên nghiệp của Trúc Tâm Nhã, nếu nàng là đại tiểu thư trong gia đình có tiền, còn có một nửa kia tuyệt vời như vậy, tuyệt đối sẽ nằm liệt ở nhà mỗi ngày hoặc là sống mơ mơ màng màng mà mua, tuyệt đối sẽ không nỗ lực mà công tác như vậy. Một tháng qua Trúc Tâm Nhã cơ hồ là làm việc liên tục, vì vậy thân thể xác thật là cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm sau, Trúc Tâm Nhã quay quảng cáo xong, Lăng Tiểu Tiểu nói cho nàng công việc của nàng đều đẩy qua tuần sau, tuần này nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trúc Tâm Nhã thích làm việc cũng thích về nhà cùng với Khuyết Hàn Phù, nghe được Lăng Tiểu Tiểu nói, phản ứng đầu tiên chính là nói. Là tỷ tỷ để chị xếp ra ngày nghỉ cho em đi. Ngữ khi rất là khẳng định, biểu tình dị thường ngọt ngào. Lăng Tiểu Tiểu ăn một miệng cầu lương dừng một chút, nói. Quyết giáo sư đau lòng em, hơn nữa đúng là em cần phải nghỉ ngơi. Trúc Tâm Nhã về đến nhà, Khuyết Hàn Phù trực tiếp đưa nàng đi bằng phi cơ tư nhân ra hải đảo nghỉ phép. Các nàng ở trên đảo nhỏ xinh đẹp chơi 6 ngày, sáng sớm ngày cuối cùng, khi Trúc Tâm Nhã tỉnh lại trên giường lớn mềm mại không có nhìn thấy Khuyết Hàn Phù. Trúc Tâm Nhã xuống giường đi rửa mặt, làm cho mình một kiểu tóc đẹp, trang điểm nhẹ, thay một bộ đầm ren trắng tuyết. Đây là nàng với Khuyết Hàn Phù hôm qua ước định với nhau, ngày cuối cùng muốn trang điểm thật đẹp, ở đảo nhỏ chụp ảnh lưu niệm. Trúc Tâm Nhã trang điểm tốt cho mình xong, đi ra ngoài tìm Khuyết Hàn Phù. Nàng cho rằng Khuyết Hàn Phù đang làm bữa sáng, chính là không có thấy người ở phòng bếp, Trúc Tâm Nhã tìm khắp nhà đều không tìm được Khuyết Hàn Phù, liền mở cửa đi ra bãi biển tìm cô. Tì tì, Trúc Tâm Nhã nhìn thấy Khuyết Hàn Phù ngồi ở trên đá bên bờ biển, cao hứng chạy tới gọi cô. Hạt cát mềm mại từ trên bàn chân tuy trắng của nàng chảy xuống, Khuyết Hàn Phù đưa tay cho Khuyết Hàn Phù kéo Trúc Tâm Nhã lên trên đá. Nhã nhã, Khuyết Hàn Phù nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay Trúc Tâm Nhã, ôn nhu gọi nàng một tiếng. Ân, Trúc Tâm Nhã nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô. Khuyết Hàn Phù quỳ một gối xuống đất, buông một tay ra, lấy ra nhẫn kim cương đã chuẩn bị tốt, đưa tới trước mặt Trúc Tâm Nhã, nghiêm túc nói. Nhã nhã, gả cho chị được không? Gocchuyenaudio.com Trúc Tâm Nhã kinh hỉ nhìn Khuyết Hàn Phù, nước mắt lập tức ngập tràn hốc mắt, nàng dùng sức gật đầu, nói. Được, Khuyết Hàn Phù cầu hôn thông qua camera truyền đi toàn quốc, lập tức oanh động khắp nơi. Bọn họ vốn là vào xem Khuyết giáo sư phát sóng trực tiếp để xin một chút khí chất học bá, nào biết khí chất học bá không được tí nào, ngược lại ăn một bụng cầu lương. Ảnh hậu thế mà lại là một đôi với Khuyết giáo sư. Quả nhiên người ưu tú chỉ bị người ưu tú hấp dẫn, hôm nay lại là một ngày rơi lệ vì tình yêu tuyệt mỹ. Thời điểm, Phương Đình di động, và, thấy Nam Sơn, phát sóng tôi đã sớm cảm thấy hai người đó khẳng định có vấn đề, hiện tại quả nhiên tôi là một nhà tiên tri ha ha ha. Hâm mộ ghen tị yêu, hai vị thần tiên tỷ tỷ xin hãy yêu nhau cả đời đi, tôi lại tin tưởng tình yêu rồi. Những bình luận đầu đều là chúc phúc, về sau lại dần dần trộn lẫn một ít lời không tốt. Chỉ có tôi cảm thấy Khuyết Hàn Phù không xứng với Trúc Tâm Nhã sao? Cậu không có một mình, Khuyết Hàn Phù cho dù lợi hại cũng chỉ là một giáo sư, Trúc Tâm Nhã chính là ảnh hậu quốc tế, kiếm tiền gấp mấy ngàn mấy vạn tiền lương của Khuyết Hàn Phù đi, còn là thiên tài ăn cơm mềm. Sao, được bao nuôi, sau khi Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù về nước từ chỗ Lăng Tiểu Tiểu biết được tin tức NT nói xấu Khuyết Hàn Phù ăn cơm mềm. Tâm tình Lăng Tiểu Tiểu cực kỳ phức tạp, bọn họ sẽ hối hận, Khuyết giáo sư, không đúng, tiền lương của Khuyết Tổng bọn họ muốn tưởng tượng cũng không ra. Trúc Tâm Nhã nhịn không được cười, em đây liền nói, thì đi đổi chứng thực Weibo, cần vả mặt. Khuyết Hàn Phù để trợ lý liên hệ Weibo, đổi chứng thực của mình thành CEO tập đoàn Duyệt Nhã. Hiệu quả vả mặt 10 phần, NT tức khắc bị nghẹn đến bất lực. Nhưng bọn họ sở dĩ là NT chính là bởi vì bọn họ luôn có thể nói được chuyện xấu không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt hướng gió đột biến, bình luận đổi từ. Khuyết Hàn Phù ăn cơm mềm, thành, Trúc Tâm Nhã dựa hơi người giàu có. Trúc Tâm Nhã thiếu chút bị chọc giận bật cười. Em nói em là đại tiểu thư tập đoàn Phương Âm, em cùng Khuyết Hàn Phù có phải là sẽ biến thành liên hôn kinh doanh hay không? Dù sao giải thích như thế nào thì NT đều sẽ có các loại hoài nghi. Trúc Tâm Nhã lười phản ứng bọn họ, Trúc Tâm Nhã không để ý tới NT, Trúc Âm lại thấy không thể để con gái chịu ủy khuất, ông trực tiếp để Weibo tập đoàn Phương Âm đăng một tin. Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù, sau đó dùng nick chính của mình chia sẻ. Trúc Âm thêm một đứa con gái, vui vẻ, tập đoàn Phương Âm, Trúc đại tiểu thư của chúng Trúc Âm. Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Tổng, Khuyết Hàn Phù người có tình sẽ thành quyến thuộc, vĩnh viễn ngọt ngọt ngào ngào. Đờ mờ, nhạc phụ đại nhân, ý của ngài không phải là Trúc Tâm Nhã là con gái ngài đi. Tôi biến thành tranh tinh rồi, ba tôi cũng muốn làm con gái ngài. Ồ ồ ồ, môn đăng hộ đối, cường cường liên hợp, rốt cuộc chưa bao giờ thấy tình yêu nào tốt đẹp hơn Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù. Ba ngài có để ý nhiều thêm một con gái nữa hay không, loại sẽ làm nũng dễ thương, có học đại học. Xin hãy đọc truyện tải. Trùng chuyển, C-om, Trúc Âm trả lời, tôi đã có hai đứa con gái tốt nhất thế giới, không cần thêm con gái nữa ha ha ha. Cư dân mạng lập tức biến thành tranh tinh, chùa ấy, ghen tị đến chua thành quả chanh, v. Gocchuyenaudio.com Một tháng sau, Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù ở đảo nhỏ tổ chức một hôn lễ long trọng, khách mời một phần là giới giải trí, một phần là doanh nhân, một phần là nhà nghiên cứu khoa học, niềm vui lớn nhất của cư dân mạng là từ trong màn ảnh tìm được đại lão. Mình biết, người nổi tiếng, thành công. Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù mặc áo cưới hoa Mỹ đặt may riêng, ở trong ánh mắt hàng vạn người trao cho nhau lời hứa ưng thuận. Từ nay về sau, nàng là người yêu của tôi, thê tử của tôi, bất luận phú quý hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, thuận lợi hay nghịch cảnh, chúng tôi đều sẽ yêu thương lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Hoàn, lại một bộ nữa hoàn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi mình. Mình tự thấy chuyện mình có vẻ ngọt ngào và dễ dàng quá mức, trong khi mình khá thích ngược, mình cũng chả hiểu luôn. Nói chung là cảm ơn mọi người, mình sẽ hố sớm thôi và hy vọng lúc đấy mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, cách chương.